Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 817, căn bản không có thế giới sau khi chết. Ta thật sự miệng tiện, Tần Dương ngửi linh hương châm rượu, ngửi có chút phiêu, bất quá lúc này, cũng rốt cục phát hiện cái nào không thích hợp, tiểu thuyết ra đơn giản cùng biến thành người khác. Cả người từ khí chất đến khí thế đều đã hoàn toàn khác biệt. Tựa như đúng sống lại, Tần Dương cũng không lo được không bỏ linh tửu, tranh thủ thời gian vận chuyển lực lượng hóa đi tửu kinh. Một cái giật mình, ý thức trở nên vô cùng thanh tỉnh. Ngươi muốn giúp ta phóng qua thiên mạc? Ta muốn biết thiên mạc về sau câu chuyện, so sánh dưới ta có thể hay không phóng qua đi đã không trọng yếu, ta ở chỗ này đã không biết bao lâu, ta đã quên thời gian, ta chỉ biết là rất lâu, lâu đến ta rất nhiều ký ức đều đã biến mất, ta không nhớ rõ có người phóng qua thiên mạc, ta đã từng nghĩ tới, nơi này khả năng tự là Trầm Luân Hắc Hải điểm cuối cùng, cũng thế giới đúng điểm cuối cùng, nhưng này dạng kết cục, quá tuyệt vọng, ta muốn thấy đến không giống. Ta có thể thử một chút, để ngươi phóng qua đi, nhìn xem thế giới sau khi chết, cho ta câu chuyện, một ta có thể tiếp nhận kết cục. Tiểu thuyết gia nói rất thành khẩn, cũng rất tuyệt vọng, như vĩnh thế đều chỉ có thể bảo trì bộ dáng bây giờ. Hắn tình nguyện hoàn toàn biến mất, nhưng mà, hiện thực lại, hắn liền biến mất đều làm không được, chỉ có thể ở nơi này một mực duy trì bộ dáng này. Từ thượng cổ thời đại, lan tràn đến hôm nay, khả năng sẽ còn một mực kéo dài tiếp, cho đến cực kỳ lâu về sau, không nhìn thấy hy vọng, tự là nhất tuyệt vọng chuyện, làm cái này tuyệt vọng sẽ vô hạn kỳ kéo dài, đây mới thực sự là tra tấn. Tần Dương trầm mặc, hắn không biết muốn làm sao cự tuyệt, dù sao, chuyện này đối với hắn mà nói, đúng có chỗ tốt. Hắn cũng không muốn trở nên cùng tiểu thuyết gia ngày ngày khô tọa ở chỗ này, ý thức đều ở dài răng rặc trong tuế nguyệt, lâm vào yên lặng, chỉ nhớ rõ cuối cùng chuyện cần làm, dù là thiên mạc về sau không có cái gì, là chân chính biến mất, vậy cũng dù sao cũng so biến thành tiểu thuyết gia tốt như vậy. Sống hay chết, liều một phen, thế nào đều so chờ chết tốt, đương nhiên. Cái này chỉ ra ngoài lợi và hại cân nhắc. Hắn cảm thấy việc này tựa hồ có thể làm. Trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là tiểu thuyết gia hiện tại trạng thái. Dường như phục sinh, quang mang vạn trượng, khí thế bước người, tinh khí thần ngưng tụ làm một. Tay cầm đại bút, dường như chấp trưởng càn khôn. Tần Dương không biết loại trạng thái này đúng cái gì, nhưng hắn có thể từ một nơi khác đi làm tham khảo. Hắn cầm tới tay đại bút, bị tiểu thuyết gia cầm trở lại, dùng kỹ năng nhặt đại bút, vậy mà tự động bay trở về, còn tự động đã sửa xong. Mẹ nó liền không hợp thói thường, trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Nếu không phải hiện tại đã chết, loại này nửa vời, không sống không chết quỷ trạng thái, Tần Dương đã sớm xù lông. Tần Dương cảm thấy tiểu thuyết gia bây giờ trạng thái, khả năng tự là hắn rốt cục muốn phóng ra một bước cuối cùng. Chân chính nhập đạo, bước vào thập nhị sư loại này tạo dựng ra kỳ đạo cảnh giới. Có được hay không? Một câu, không thành ta liền biến thành người khác. Tần Dương còn có thể nói cái gì? Người trước mắt này, liền địa trung hải phản quang đều tản ra bá khí. Thành, tiểu thuyết ra khuôn mặt trang nghiêm, tay cầm đại bút, tại bàn trên sách, bắt đầu viết, liên tiếp Tần Dương câu chuyện, bắt đầu từ nơi này. So với tiêu vong, Tần Dương lại thêm không muốn đích thị, muốn sống không được, muốn chết không xong hoàn cảnh. Nếu có lực, tự nhiên ra sức nhảy lên, phân hắn cái sinh tử. Tần Dương theo tiểu thuyết gia bắt đầu viết, trong tay hắn đại bút, thả ra vạn trượng quang mang, mỗi một chữ đều dường như viết thiên địa bản thân câu chuyện. Tần Dương biết rõ tiểu thuyết gia đang làm gì, là tiểu thuyết gia viết đồ vật, đích thật là hoàn toàn phù hợp hiện tại hắn ý nghĩ. Hắn kiên định tín niệm, một bước đi ra thuyền cô độc, bước về phía Thiên Mạc đỉnh, trong cơ thể tồn kho tất cả lực lượng, tựa hồ cũng tại lúc này khôi phục, càng có một loại nói không ra vĩ lực, gia trì ở trên người hắn, để hắn bước về phía Thiên Mạc thư nhà viết câu chuyện, bắt đầu hóa thành hiện thực, cùng Tần Dương đồng tâm đồng lực, một chân phóng ra, to lớn lực cản truyền đến. Tần Dương thân thể nghiêng về phía trước, phí sức nâng lên một chân. Tại phóng ra Thiên Mạc trong nháy mắt đó, Tần Dương liền cảm giác được. Hắn bàn chân kia, bước vào đích thật không phải Trầm Luân Hắc Hải, mà địa phương khác, quanh thân tử khí cùng tồn kho lực lượng cùng nhau bộc phát. Tần Dương thân thể một tia hướng về phía trước xê dịch. Tiểu thuyết ra tay cầm đại bút. Vô tận thần quang tại ngòi bút ngưng tụ, viết kế tiếp cái ký tự, mắt thấy kiệt lực, Tần Dương vẫn là không có cách nào đột phá qua sau cùng giới hạn lúc. Tần Dương trong hải nhãn ma thủ, bỗng nhiên tuôn ra một mảnh màu đen lực lượng, xuyên qua Tần Dương toàn thân, Tần Dương một cái tay vươn đi ra, biến mất tại màn trời đỉnh, sau một khắc, Tần Dương thân thể, bị cái tay này. Chậm rãi dẫn đi, thân thể từng chút biến mất tại màn trời đỉnh. Khi Tần Dương biến mất, Thiên Mạc phía trên, vô số tử huynh, đồng thời dừng động tác lại, ngước nhìn Thiên Mạc ra xem sách thượng lần nữa hiện ra câu chuyện. Tần Dương mượn hắc thủ lực lượng cùng tiểu thuyết ra câu chuyện. Rốt cục vượt qua Thiên Mạc, đã tới tất cả tử linh đều ở vì đó cố gắng bỉ ngạn. Nhưng mà, cùng tất cả mọi người nghĩ không giống, nơi này không có cái gì, không có thế giới sau khi chết, chỉ có hư vô, thuần túy hư vô, không ánh sáng, không có âm thanh, không có vật chất, thậm chí không có không gian cùng thời gian. Bây giờ nơi này có một Tần Dương, nhưng mà, Tần Dương biến mất ở trong hư vô, cũng chỉ là vấn đề thời gian, trên người hắn lực lượng. Ngay tại trong hư vô trừ khử, hắn tựu là trong hư vô duy nhất tồn tại đồ vật. Tiểu thuyết gia nhìn mới xuất hiện câu chuyện, trên mặt một mảnh đau thương. Hắn tự lẩm bẩm, không nên, không nên, đã chúng ta sau khi chết lại tới đây, mảnh này thuộc về thế giới vong giả. Liền không nên không có cái gì, nếu không có cái gì, vì cái gì chúng ta sẽ đến nơi đây? Vì cái gì Trầm Luân Hắc Hải sẽ xuất hiện? Không đúng, không nên, to lớn tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Tâm tình tuyệt vọng, từ tiểu thuyết trên người ra khuếch tán ra. Phảng phất trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Mạc, vô số tử huynh, đều cảm nhận được loại này to lớn tuyệt vọng. Bọn họ dùng hết thảy, ngồi thuyền cô độc, vượt qua Hắc Hải. Rốt cục đã tới phần cuối, liền vì có thể từ phía trên màn leo lên đi, nhưng mà, hiện tại nói cho bọn hắn, nơi này đã là điểm cuối cùng, các ngươi tất cả mọi người, cũng sẽ ở nơi này muốn sống không được muốn chết không xong. Chờ lấy tuế nguyệt đến chậm rãi đem triệt để làm hao mòn. Thế giới sau khi chết, căn bản không tồn tại. Tiểu thuyết ra tay cầm đại bút. Phảng phất tín niệm sụp đổ. Đúng lúc này, trong sách vở lần nữa hiện ra chữ viết. Tần Dương phiêu đãng ở trong hư vô, vẫn còn có thể cảm giác được mình tồn tại. Hắn đã tồn tại, nơi này liền không còn là hư vô. Trong truyền thuyết, thế giới sau khi chết, căn bản không tồn tại. Tần Dương cảm thấy, khả năng này chỉ cùng tưởng tượng không giống mà thôi. Cùng tất cả mọi người nghĩ không giống nhau lắm mà thôi. Cho dù là hư vô, nơi này cũng vẫn là thế giới vong giả. Chỉ có điều, không có cách nào nhặt có sẵn mà thôi. Tiểu thuyết gia, người bút hạ đích nhân vật, người hạ bút câu chuyện, chưa chắc không phải là từng cái thế giới. Người đã có thể đẩy ta lại tới đây. ngươi có thể đem câu chuyện hóa thành hiện thực, vì sao không mình viết ra một cái chuyện xưa thế giới? Tất cả mọi người cho rằng tồn tại, tử vong về sau thế giới, ta cho rằng tử vong về sau thế giới, khả năng xấu nhất địa phương, tựu là phơi không đến mặt trời. Tiểu thuyết gia như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Trong nháy mắt, hắn đốn ngộ, hắn trở thành tiểu thuyết gia, vẫn luôn là tại trong hiện thực, viết lên người khác câu chuyện, đem câu chuyện hóa thành hiện thực, trước đến giờ không nghĩ tới hiện thực không tồn tại đồ vật. Có phải hay không cũng có thể đi thử một chút. Hắn xem sách thượng chữ viết, Tần Dương ngay tại kể ra, hắn cảm thấy thế giới sau khi chết, hẳn là bộ dáng gì. Tiểu thuyết gia ngửa mặt lên trời cười to, ra sức gãi đầu một cái, lấy xuống mấy cây thưa thớt tóc, trong tay đại bút, tách ra quang huy, dường như một vòng liệt nhật, tại trong hắc hải nở rộ. Ta cho rằng tử vong về sau thế giới, khẳng định có người sống thế giới bên trong, không tồn tại đồ vật, người sống thế giới bên trong nhấm nháp không đến rượu ngon. Tay hắn nắm đại bút, ở trong sách múa bút thành văn. Đúng lúc này, một nghe không hiểu ngôn ngữ nhớ tới. Tiểu thuyết ra cầm bút bàn tay lớn, tự động bắt đầu viết. Ta cho rằng tử vong về sau thế giới, khẳng định có một loại có thể ăn không hết côn trùng. Thiên mạc phía trên, từng cái thanh âm nhớ tới, ý nghĩ của bọn hắn, hóa thành điểm điểm huỳnh quang, không ngừng không có vào đến tiểu thuyết ra đại bút, chậm rãi, huỳnh quang từ không thấy được chân trời, hội tụ thành từng đầu trường hà, không ngừng rót vào đến tiểu thuyết ra đại bút bên trong. Lại, hắc hải chân trời, kim sắc huỳnh quang, dường như rơi ra mưa to, hội tụ thành phong bào, liên tục không ngừng rót vào đến tiểu thuyết ra đại bút bên trong. Đúng chúng sinh nguyện lực, chúng sinh nguyện cảnh, chúng sinh đều cho rằng sau khi chết hẳn là có một cái thế giới. Loại này cực lớn đến cực hạn, lại có thuần túy đến cực hạn lực lượng, là sinh linh đối với tử vong mặc sức tưởng tượng, là mỗi cái sinh linh đều muốn trải qua quá trình. Vô luận sinh linh thiện hay ác, là chủng tộc gì, có cái gì văn hóa, có ý nghĩ gì, đều đối với tử vong có mình mặc sức tưởng tượng. Bây giờ, tiểu thuyết gia nhập đạo, hắn dẫn động tất cả người sống cùng tất cả vong giả cộng đồng nguyện cảnh. Cỗ lực lượng khổng lồ, chống đỡ lấy hắn viết xuống chuyện xưa của hắn. Mà bây giờ, câu chuyện biến thành bộ dáng gì? Đã không phải là hắn có thể nắm trong tay. Hắn múa bút thành văn, tinh khí thần càng ngày càng mạnh. Mỗi một bút lạc, đại bút đều trở nên càng ngày càng mạnh. Thư tịch bên trong câu chuyện góp nhặt lực lượng cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Không biết bao lâu, làm bản sách tách ra thần quang, đã chiếu sáng cả hắc hải thời điểm. Thiên mạc đỉnh trong hư vô, Tần Dương lẳng lặng tung bay ở nơi đó, cảm giác không thấy trên dưới trái phải, cảm giác không thấy quang minh, cảm giác không thấy trừ hắn ra bất luận cái gì đồ vật. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn thấy được trong hư vô, một đạo kim quang xẹt qua, vô số sinh linh cùng thanh âm tử linh, hóa thành chấn thiên gào thét, vang vọng hư vô. Tần Dương nhìn thấy kim quang từ nơi nào không rõ đến, xông về không biết, theo sát lấy, hắn nhìn thấy kim quang những nơi đi qua, hư vô tựa hồ cũng không phải thật sự là hư vô. Hắn thấy được thượng hạ tứ phương bắt đầu phân chia, Tần Dương ngơ ngác nhìn một màn này, tự lẩm bẩm, ngoạn tào, đúng muốn khai thiên, làm ý nghĩ này hiển hiện, trong đầu của hắn. Lập tức hiện ra ấn tượng sâu nhất bàn cổ khai thiên. Sau đó, trước mắt bắt đầu phân chia hư vô, lập tức hóa thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn từ kim quang xẹt qua địa phương bắt đầu, từ vô tự chia cắt ra bắt đầu biến thành thanh giả thượng thăng, chọc giả hạ hàng, thiên địa sơ hiện, loại trừ một sợi kim quang, luồng thứ nhất quang mang xuất hiện. Tần Dương cũng đồng thời cảm thấy trọng lượng, thân thể của hắn chậm rãi rơi về phía đại địa. Tần Dương ổn định thân hình, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn này tấm cảnh tượng. Nhìn đại địa ngưng tụ thành hình, nhìn dãy núi như rồng, chiếm cứ đại địa, nhìn thấy kim quang huy sái, sau khi rơi xuống đất, hóa thành nhiều loại hoàn cảnh, phong thanh, bắt đầu hiển hiện, ngược lại hóa thành âm phong hô gào, từ tây bắc cuốn tới, mưa dầm, hóa thành tràn ngập mục nát hương vị dòng sông, theo sơn cốc, tại đất trũng bên trong hội tụ thành hồ nước. Tần Dương cứ như vậy ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn một cái thế giới, tại trước mắt hắn, từng chút hóa thành hiện thực. Không biết qua bao lâu, Tần Dương lấy lại tinh thần, dưới chân đã hóa thành mênh mông vô bờ biển cả, mà hải dương ở giữa, có một dường như quy khư địa phương, nước biển ngay tại liên tục không ngừng trôi vào trong đó. Theo sát lấy, hắn nhìn thấy, có một ghé vào một mảnh lá rụng thượng kiến đen, từ trong vực sâu leo lên, từ nơi này thời điểm bắt đầu, vô số tử huynh từ bên trong chen chúc mà ra. Tần Dương đối với trong đó một chút có ấn tượng, đều tại màn trời thượng phi thường cao vị trí. Hắn lẳng lặng đứng tại vực sâu biên giới, lẳng lặng chờ chờ lấy. Hắn đang chờ tiểu thuyết ra đi lên, thiên mạc ra, rốt cục cũng ngừng lại. Bản sách đã không cần hắn đến viết, trên sách còn đang liên tục không ngừng hiện ra mới chữ viết. Hắn chung quy vẫn là không có thoát khỏi chúng chủ viết sách hoàn cảnh. Chỉ có điều lần này, hắn lại vui vẻ chịu đựng, lấy toàn bộ sinh linh cùng tất cả tử linh nguyện lực làm mực. Viết ra một tử vong về sau thế giới, sau đó đem hóa thành chân thực. Ngước nhìn thiên mạc đỉnh, hắn không nhìn thấy phía trên có cái gì, lại có thể nhìn thấy trong chuyện xưa miêu tả. Hắn muốn phóng ra một bước, lại như thế nào đều bước không ra chân. Dù là hắn có thể viết ra một cái thế giới, cũng như cũ không pháp thư viết chuyện xưa của mình, hắn không bước lên được. Hắn chỉ có thể nhìn hướng về hai bên phải trái, không ngừng có tử linh vượt qua sau cùng giới hạn, tiến vào thế giới vong giả. Tần Dương đứng tại vực sâu biên giới thật lâu, lại như cũ đợi không được tiểu thuyết ra. Hắn nhìn về phía cái khác tử linh, bỗng nhiên nói, vớt một thanh, tất cả chúng ta đều thiếu nợ lấy hắn. Tần Dương suy nghĩ khuếch tán ra, hóa thành một cây kim sắc tơ mỏng, vùi đầu vào trong vực sâu. Cái khác tử linh, mặc kệ còn có hay không bản thân ý thức, giờ phút này cũng đều biết, bọn họ có thể vượt qua thiên mạc chân chính công thần là ai. Điểm điểm kim quang dung nhập vào một cây tơ vàng không ngừng kéo dài, không ngừng biến lớn, chậm rãi kéo dài đến tiểu thuyết gia trước mặt. Tiểu thuyết gia nhìn một cây kim sắc vải đay thô dây thừng rơi vào trước mặt. Nao nao, sau đó cười lớn một tiếng, thu hồi đại bút cùng sách vở, nắm lấy dây gai, thân thể bị kéo, rốt cục bay vọt thiên mạc, từ trong vực sâu bay đi lên. Tiểu thuyết gia đứng tại vực sâu biên giới, ngước nhìn bầu trời, nhìn mảnh này lờ mờ, hoang vu, chợt nhìn cùng hắc hải không có gì khác biệt thế giới. Không biết là vui hay buồn che mặt khóc giống, bên này còn chưa kịp cao hứng đâu, liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng bén nhọn tê minh. Ban đầu xông lên cái kia kiến đen, lá rụng bị một vòng xoáy cuốn vào, kiến đen thân thể bị một mảnh bọt biển thôn phệ, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền triệt để hóa vào bọt biển, biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu thuyết gia mừng rỡ không thôi, vậy mà có thể chết hoàn toàn. Bọn họ sở cầu người, không phải là có thể mình đi làm lựa chọn, bao quát có thể ngòm củ tỏi, bây giờ làm sao có thể không vui. Tần Dương nhìn phiến bọt biển, vẻ mặt quái dị, sẽ chậm chậm vặn vẹo, dường như biến thái. Hắn biết đúng kia cái gì, bởi vì hắn đã nghe qua, trong biển sẽ có một chút cổ quái cạm bẫy, có thể tiêu hồn thực cốt, để hết thảy hóa thành hư không? Không biết là cái nào muốn chết không xong Tử Linh. Làm Thiết Lập lại ngẩng đầu nhìn mờ tối bầu trời, chỉ có không biết ở đâu ra sắc trời, có chút chiếu sáng cả thế giới, xem ra vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện mặt trời loại này đồ vật. Tần Dương hận không thể quất chính mình một bàn tay, ta thật sự miệng tiện, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.